Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 117. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ, tiếng kêu rên của hai cha con Tiền Tam Tỉnh phá tan trận pháp cách âm của doanh trướng. Từ bên ngoài truyền vào giống như cha mẹ bị chết đang khóc tang. Khóc đến mức muốn đau lòng bao nhiêu có bấy nhiêu. Dáng vẻ tựa như nếu Lâm Bắc Thần không đi ra ngoài thì bọn họ sẽ khóc đến độ vỡ nát lục phủ ngũ tạng của mình. Lâm Bắc Thần lập tức ngây ngốc. Đại thiếu chết thảm quá ư. Phụ tử Tiên Thị quả nhiên là con chó to gan. Dám khóc ở cửa doanh trướng của mình à? Có phải đang nguyền rủa bản thân mình chết đi không? Lâm Bắc Thần biến sắc, lạnh lùng nói. Người đâu, dẫn hai đồ chó kia vào đây cho ta. Một lát sau, đại thiếu gia, hãy đàm chủ cho chúng ta. Căn nhà Tiền Thị ta 300 nhân khẩu đều bị giết chết, máu chảy thành sông. Tiền Trích dập đầu, cái trán dập đến nát tương, ho ra máu. Trong doanh trướng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai? Lâm Bắc Thần vừa nghe hắn nói thảm như vậy, cũng không so đo chuyện mình bị nguyền rủa nữa. Vội vàng đi qua đỡ hắn mà nói. Tiền đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có gì thì cứ từ từ nói, đừng kích động. Nhanh lên, đừng dập đầu. Liệu trại của ta sắp bị người phá vỡ rồi. Đặt tiền lắm đấy. Ta sợ người không bồi thường nổi đâu. Đại thiếu gia, Khôi Ưng vệ tịch thu nhà của Tiền gia ta rồi. Tiền Tam Tỉnh một bên lớn tiếng gào khóc nói. Là bởi vì cha ta tố cáo với ngài Cực Nhạc Sơn Trang giam giữ đám người Vân Mộng, khiến tỉnh chủ đại nhân giận dữ. Đại thiếu gia, hiện giờ người của Khôi Ưng vệ đã chặn ở cửa lớn của học viện Vân Mộng sở cấp và doanh trại, muốn đi bắt cha con ta đi, còn có mấy muội muội kia. Cái gì? Lâm Bắc Thần vừa nghe thấy nhất thời nổi giận. Khôi Ưng vệ lấy đầu ra lá gan dám làm ra loại chuyện này. Cái gọi là đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Bọn họ không biết bây giờ hai người đều là người của Lâm Bắc Thần ta sao? Các đại lão khác của Vân Mộng ở trong doanh trướng nghe vậy cũng đều đồng loạt biến sắc mặt. Đúng là quá đáng mà. Đã sớm nghe nói tỉnh chủ Lương Viện Đạo trời sinh tàn bạo, sau lưng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Không ngờ tới ngay cả gia đình quyền quý như Tiền gia cũng gặp nạn. Người như vậy làm tỉnh chủ, trách không được phong ngữ hành tình ở trước mặt hải tộc vừa chạm liền tàn rã. Tiền Trí khóc lóc ầm ĩ. Mấy phong tiểu thiếp mới cưới như hoa như ngọc kia của mình, còn có một muội muội xinh đẹp nhất còn chưa kịp động phong đã bị giết chết. Đại nhân, Tiền gia ta thật sự thảm quá đi. Tiền Tam Tỉnh có bản lĩnh công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, mấy ngày nay miễn cưỡng xem như chạm tới đỉnh cao của nhân sinh, đang kìm nén muốn phát tiết lên trời, còn chưa chân chính nhấm nháp được mỹ vị công thành danh toàn lẫn nhân sinh tốt đẹp, thì lại lập tức bất ngờ không kịp đề phòng nhấm nháp sự tàn khốc của trần thế và cuộc đời lạnh lẽo. Giờ đây thần trí của hắn đã có chút hoảng hốt, liên tục kêu rên. Hai cha con cũng cùng đường rồi nên mới tới tìm Lâm Bắc Thần. Dù sao trong triều huy đại thành này, người có thể đấu tay đôi với tỉnh chủ Lương Viện Đạo kia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lâm Bắc Thần là một trong số đó. Nghe cha con Tiền Thị khóc lóc kể lể, Lâm Bắc Thần vừa sợ vừa giận. Cái đồ điên Lương Viện Đạo này, vậy mà dám động thủ với Tiền gia. Tiền gia dù sao cũng là quý tộc trong triều huy thành, coi như là thần tử của tỉnh chủ ngươi. Con lợn béo kia nhằm vào ta đây này. Lâm Bắc Thần lập tức phản ứng lại. Lương Viện Đạo thật sự là một tiểu nhân thay đổi thất thường, không hề có điểm mấu chốt. Các người yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên mặc kệ đâu. Lâm Bắc Thần giơ tay lên đỡ cha con Tiền Thị dậy mà nói. Bất kể là ai động đến người bên cạnh ta đều sẽ phải chết cho ta. Các người không cần gấp gáp. Ngày mai ta sẽ nói chuyện với con lợn béo Lương Viện Đạo kia, tính toán món nợ này thật kỹ. Về phần những Khôi Ưng vệ chặn ở bên ngoài doanh trại và học viện, người đâu? Thiếu gia, ngài có gì phân phó nào? Cung công giống như u linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thả Thiến Thiến. Lâm Bắc Thần nói. Bảo nàng dẫn người đi dọn dẹp toàn bộ khu ưng vệ ở khu vực thành thứ hai. Vâng, thiếu gia. Cung công lại im hơi lặng tiếng đi ra ngoài. Phụ tử tiền thị ở bên cạnh nghe được mệnh lệnh của Lâm đại thiếu gia, ngay cả gào khóc kêu thảm cũng quên mất. Họ tới tìm Lâm Bắc Thần thật ra không ngờ tới Lâm đại thiếu thật sự báo thù cho bọn họ, trở mặt với Lương viện đạo chư hầu một phương kia. Hai người chỉ hy vọng Lâm đại thiếu gia có thể niệm tình cha con họ, dốc sức cho hắn. Hơn nữa còn công lao vạch trần cực nhạc sơn trang, có thể che chở cho cha con bọn họ và mấy muội muội một con đường sống mà thôi. Không ngờ rằng Lâm đại thiếu gia lại nghĩa khí như vậy, trực tiếp muốn trở mặt với Đường viện đạo. Hai người ngơ ngác liếc nhìn Lâm đại thiếu gia, chỉ cảm thấy trong đều trại dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt thiếu niên vốn anh tuấn vô song kia lúc này lại hiện ra một loại ánh sáng thần tính, giống như là thần linh tay trái là chính nghĩa, tay phải là báo ứng. Trên đời này thật sự có loại người như thế sao? Tiền trí cũng coi như là lão hồ ly đắc đạo nhiều năm, đại sư hậu hắc học cấp 10, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua một người chính khí dẫm liệt như Lâm Bắc Thần. Cho dù là thiên nhân như Cao Thăng Hàn, nếu tâm phúc của hắn bị Trường viện đạo hại chết, chắc chắn sẽ vì đại cuộc mà chịu đựng, đúng không? Vậy mà Lâm đại thiếu lại trực tiếp muốn trực tiếp trở mặt. Hắn bị làm cho xúc động thật rồi, vô cùng xúc động đấy. Đại thiếu gia, tiền trí ta tại đây nguyện thề với trời, từ nay về sau vĩnh viễn trung thành với đại thiếu gia, tuyệt đối không có tâm tư khác. Cho dù là núi đao biển lửa thì cũng nguyện ý sông pha vì đại thiếu gia. Nếu vi phạm lời thề này, bảo ta chém nát thân mình, tan xương nát thịt, đoạn tử tuyệt tôn, chết không có chỗ chôn. Hắn trực tiếp gào khóc, lập lời thề. Tiền Tam Tỉnh bên cạnh thần trí hoảng hốt, nhưng nghe được mấy chữ đoạn tử tuyệt tôn, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng thì phải. Chợt lại nghe tiền trí hào hiệp bi tráng nói: đại thiếu gia, trực tiếp đối kháng chính diện với chó điên Đường Phiệt đạo kia là việc không khôn ngoan. Tiền trí ta cũng biết người vi công nông cạn, không đáng để đại thiếu gia phải trả một cái giá rất lớn che chở cho ta. Ta bằng lòng rời khỏi doanh địa, tùy ý để khôi ưng vệ xử trí, chỉ cầu đại nhân có thể che chở cho đứa con trai không ra hồn của ta. Còn có mấy nữ nhi của ta đang học ở viện Vân Bộng sở cấp. Không, phụ thân. Tiền Tam Tỉnh liếc nhìn phụ thân của mình với cặp mắt khác xưa. Trước kia hắn luôn cảm thấy phụ thân là một lão quan liêu mềm nắn rắn vuông, thảm sống sợ chết, tham tài háo sắc. Tóm lại, tuy rằng chính hắn là một kẻ ăn chơi trác táng, nhưng luôn cảm thấy phụ thân ăn chơi nhiều hơn so với mình. Một khi gặp phải chuyện sinh tử tồn vong, phụ thân chưa chắc sẽ thật sự không tiếc tất cả mà bảo vệ mình. Nhưng thật không ngờ, ngay lập tức hình ảnh của lão phụ thân ở trong mắt Tiền Tam Tỉnh đột nhiên trở nên vô cùng vĩ đại, giống như một ngọn núi cao nguy nga, cao lớn và hùng vĩ. Con trai, phụ thân, con ta, phụ thân. Hai cho con tiền thị nước mắt lưng tròng, thâm tình ôm nhau ở trong lều trại của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không hiểu, liếc nhìn hai tên này, diễn hơi lố rồi, đúng không? Ta giết khối ưng vệ là bởi vì đã sớm cùng không đội trời chung với con lợn béo Lường viện đạo kia, nhịn không được mà thôi, lấy đầu ra báo thù cho các ngươi chứ. Nếu như ta thật sự không làm gì được Lường viện đạo thì đã sớm tống hai người các ngươi đi. Tuy nhiên dù nói như vậy thì Lâm đại thiếu gia đương nhiên sẽ không nói thành tiếng. Hắn vừa thấy phụ tử tiền thị nhập vai diễn thâm tình, cũng không khỏi nổi lên xúc động biểu diễn. Con mợ nó, đây quả thực là cơ hội trời ban. Mình đang lo không tìm được lý do làm thịt Lường viện đạo, trước mặt không phải có rồi sao? Cha con tiền thị quả nhiên là quý nhân trong quý nhân của ta. Lâm Bắc Thần tiến về phía trước một bước, nắm lấy tay cha con tiền tỉnh, thì lại nói một cách dữ dội. Lão tiền à, cha con các người không cần như thế. Lâm Bắc Thần ta là ai chứ? Phong ngữ hành tỉnh này, ai mà không biết Lâm Bắc Thần đây chính khí lẫm liệt, cường trực công chính, ghét ác như thù, anh minh thần võ. Sao có thể nhìn người mình đi chịu chết được? Đừng nói các ngươi đã là người của doanh địa Vân Vọng ta, cho dù là một con chó trong doanh địa Vân Vọng ta đây cũng không thể để người khác bắt nạt. chỉ là mấy tên khôi ưng vệ còn con thì đã cái thá gì. Cho dù trời đất sụp đổ, nhật nguyệt đảo ngược, thần ma đuổi giết, ta cũng sẽ che chở cho các ngươi. Hôm nay đệ nhất mỹ nam tử Lâm Bắc Thần của Triều Huy Đại Thành ngược lại muốn xem, có ta ở đây ai dám động đến một sợi lông của các ngươi. Phụ tử Tiền Thị cảm kích đến rơi nước mắt, không nói nên lời. Đám lão đại vân bộc ở trong trướng cũng bị lời nói của Lâm đại thiếu gia chấn động đến độ nhiệt huyết sôi trào. Nhìn kia, người như thế mới đáng để đi theo và dốc sức. Lương Vận Đạo tỉnh chủ gì kia so với Lâm đại thiếu gia quả thực khác nhau một trời một vực. Nếu không có Lâm đại thiếu gia, mấy trăm vạn lưu dân trong thành khu thứ hai e rằng trong mùa đông giá rét này đã đong bằng chết đói hết hơn phân nửa, giết con để ăn, mẹ con chia lìa, bán vợ bán con, đủ loại bi thảm chôn nhân gian, tuyệt đối sẽ trở thành bình thường. Lâm Bắc Thần âm thầm nhìn lướt qua, thấy thần sắc mọi người đều tràn ngập sự phẫn nộ, liền biết rằng chiều này có hiệu quả. Hắn thừa dịp nóng rèn sắt, tiếp tục cảm phẫn nói: hôm nay mấy tên khôi ưng vệ nho nhỏ của hắn dám chặn cửa doanh địa Vân Mộng ta, vậy có phải sau này tài phú mọi người cùng nhau tích lũy của thần dân trong doanh địa Vân Mộng ta cũng sẽ bị khôi ưng vệ muốn đoạt liền đoạt hay không? Cho nên ta làm thịt bọn họ chỉ là có quả có lại thôi. Đợi cho đến ngày mai, nếu như Thường Viện Đạo không cho ta một lời giải thích, quỳ xuống bồi lễ với tiền giả các người, vậy thì ta sẽ làm thịt ngay cái tên tỉnh chủ như hắn. Phụ tử Tiền Thị nghe vậy lập tức ngây dại. Người này có hơi nóng tính nhỉ? Trực tiếp làm thịt tỉnh chủ à? Các đại lão phần mộng khác cũng đều khiếp sợ liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Lần này phải chơi lớn đến vậy sao? Đây tuyệt đối là sự kiện chấn động thiên hạ, đúng chứ? Tuy nhiên nghe thấy Lâm đại thiếu tỏ thái độ như vậy, trong lòng bọn họ lại mơ hồ có chút hưng phấn, là sao nhỉ? Trong đám đại lão Vân Mộng Thành, chỉ có Thôi Hạo giàu kinh nghiệm cẩn thận. Đối với sách lược cấp tiến của Lâm đại thiếu gia có vài ý kiến bất đồng. Nếu thật sự đánh chết Lương Viện Đạo, vậy sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất trên người Lâm đại thiếu từ khi quật khởi tới nay, rất dễ dàng dẫn đến sự bài xích của toàn bộ quan trường đế quốc Bắc Hải. Điều này đối với sự phát triển trong tương lai của Lâm đại thiếu gia hiển nhiên cực kỳ bất lợi. Bởi vì trên thế giới này không có một thượng vị giả nào sẽ thích một kẻ phá hoại quy củ. Ngay cả hoàng gia cũng không phải ngoại lệ. Giết chết Lương Viện Đạo có lẽ không khó. Điều khó khăn nhất là làm thế nào để đối phó với những ảnh hưởng do sự việc mang tới. Nhưng Thôi Hạo cũng không nói rõ ràng phản đối ra. Bởi vì trong lòng hắn càng biết rất rõ, dưới cục diện quần chúng kích động như vậy, mình tuyệt đối không thể mở miệng khuyên nhủ Lâm đại thiếu gia vứt bỏ cha con Tiền Thị. Đương nhiên với tính cách Lâm đại thiếu gia, khẳng định sẽ không vứt bỏ cha con Tiền Thị. Chỉ cần Lâm đại thiếu gia hạ quyết tâm bảo vệ cha con Tiền Thị, tất nhiên sẽ sinh ra xung đột với khối ưng vệ. Vừa rồi không có mệnh lệnh tổ chức Lâm đại thiếu gia mở cửa thả Thiên Thiến, e rằng sẽ dẫn đến tổn thất thảm trọng cho khối ưng vệ trong thành phố thứ hai bây giờ. Động đến khối ưng vệ, ý nghĩa tương đương với việc chọc giận tỉnh chủ đại nhân. Tỉnh chủ đại nhân sẽ trả thù là điều dĩ nhiên. Đây quả thật là một vòng tuần hoàn chết không thể hóa giải. Thôi Hạo cúi đầu trầm tư một lát, dứt khoát đổi phương hướng khác, dựa theo suy nghĩ của Lâm Bắc Thần đưa ra đề nghị của mình. Nếu như không thể tránh khỏi xung đột, vậy chúng ta cần lập tức một lần nữa trọng binh bố phòng ở với một doanh địa và học viện, chợ hải sản và những địa điểm quan trọng khác để đối phó với việc tỉnh chủ đại nhân sẽ đến trả thù. Bằng không khi những nơi này bị phá hư, nỗ lực trước đó của chúng ta lại vào kiếm trước mắt liền hoàn toàn mất hết. Giọng điệu của hắn đều nghiêm túc nói. Mọi người nghe vậy đều ầm ầm cho là đúng. Tin tốt chính là trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng qua, thực lực của Vân Mộng doanh địa liên tục điên cuồng bùng nổ và phát triển. Cho tới bây giờ đã vượt ra tưởng tượng của rất nhiều người. Có thể nói là mạnh tướng trong mây, võ sĩ như mưa. Các loại thủ đoạn thiên bôn khác cũng vượt xa nhận thức của vô số người. Một nhánh lực lượng như vậy, nếu chỉ đối phó với khối ưng vệ thì tuyệt đối không thành vấn đề gì. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, khảo luận suy đoán một phen, rút ra một kết luận. Bên mình tuyệt đối có sức mạnh đấu thay đổi với tỉnh chủ đại nhân. Nhưng có một tiền đề vô cùng quan trọng. Đội quân Triều Huy do Cao Thăng Hàn nắm trong tay sẽ không tham dự vào chuyện này. Các đại lão càng nói càng hăng, càng nói càng hưng phấn. Trực tiếp ở trong doanh trướng rộng lớn không chút kiêng dè, nhiệt tình bàn bạc. Không sai, ta đồng ý với phán đoán của Thôi đại nhân. Dân binh của quân đảo khoáng cộng thêm các đại tư doanh, bất luận là số lượng hay chất lượng, chúng ta chiến đấu với khối ưng vệ ít nhất có được 7 phần thắng. Nhưng đây là tiền đề khi mà đội quân Triều Huy không ra tay. Cũng đúng, chúng ta không thể bỏ qua. Lương Viên Đạo ở Phong Ngư hành tỉnh kinh doanh nhiều năm, căn cơ thâm hậu. Hơn 10 đại quân đội chiến bộ trong thành có một nửa cường giả nòng cốt đều là tâm phúc của Lương Viện Đạo. Một khi bọn họ hưởng ứng lời kêu gọi của Lương Viện Đạo dẫn quân tham chiến, chúng ta không nhất định thua nhưng chắc chắn tổn thất nặng nề. Chuyện đội chiến như vậy xảy ra, một khi bị hải tộc thừa dịp chen vào, vậy thì toàn bộ Triều Huy đại thành sẽ gặp phải nguy hiểm, nhất định phải đề phòng tai họa trước khi xảy ra. Chúng ta không thể là tội nhân của Triều Huy đại thành được. Ta có một ý tưởng, chúng ta có thể nghĩ đến việc liên hợp với Cao Thiên Nhân. Hiện giờ là trạng thái thời chiến, không có mệnh lệnh của Cao Thiên Nhân, cho dù là tầm phúc nòng cốt cũng không dám động binh với nội bộ. Khó khăn quá lớn. Không sai, các khác không nói, giao tình chuyên cũng khỏi đi. Cao Thiên Nhân và Lương Viện Đạo đều là đại thần được hoàng thất sắc phong, thuộc về Đồng Liêu. Xuất phát từ đại nghĩa đế quốc, hắn chưa chắc sẽ đứng ở lập trường của chúng ta, đúng không? Không thử thì làm sao biết được. Dù sao mấy ngày này quân đảo khoáng có công lớn trong việc thủ hộ thành, uy danh chấn động quân đội, mà ấn tượng của Cao Thiên Nhân đối với đại đội thiếu gia cũng rất tốt. Chúng ta có thể tranh thủ. Điểm mấu chốt của chúng ta là không cầu hắn xuất binh trợ giúp chúng ta, chỉ cầu hắn ràng buộc quân đội duy trì vị trí trung lập là được. Một đám phản tặc hoàn toàn tiến vào trạng thái. Rất nhanh, một phương án phòng ngự liền được hoàn thành. Về phương diện này, rõ ràng Lâm đại thiếu gia không am hiểu lắm. Ngay được lúc thì hắn buồn ngủ. Một canh giờ sau, mọi người hoàn toàn hoàn thành tất cả các quy tắc phương án. Lâm đại thiếu gia đã ngáp liên tục, trực tiếp bị đánh thức, mơ mơ màng màng đồng ý tất cả các phương án. Sau khi mọi người nhận được sự đồng ý của hắn, đám đại lão Vân Mộng Hệ đều giống như là được bơm máu gà, tóc tai xoắn như lò xo, vỗ tay hoan hô, nét vui mừng trên đuôi đồng mày. Cả đám vội vàng rời khỏi doanh trướng đi làm việc. Trên gương mặt mỗi người đều có một loại hưng phấn, tham gia và chứng kiến bước ngoặt lịch sử nhất. Lâm Bắc Thần quả thực không nhịn được hoài nghi. Có phải sáng sớm ngày mai, mấy người này sẽ lấy ra một bộ hoàng bào mạnh mẽ khoác lên người mình, thẳng thừng hô to Ngô Hoàng Vạn Tuế hay không? Lâm Bắc Thần giơ ngón giữa lên xoa xoa mi tâm. Vì vậy vấn đề đến rồi. Hội nghị động viên trước trận chiến này, rốt cuộc là ta diễn cho mọi người hay là mọi người diễn cho ta xem? Lâm Bắc Thần có cảm giác buồn khi đùa giỡn thằng gái không thành còn bị phản tác dụng. Sau khi mọi người rời đi, trong doanh trướng lập tức yên tĩnh. Lâm Bắc Thần ngồi trên ghế ngẩn người một lúc, kế đó đứng dậy đi ra ngoài đại trướng. Chỉ thấy trên không trung tuyết bay lạ tả, ta tan lướt qua, che khuất tầm mắt. Triều Huy thành nghênh đón trận tuyết lớn đầu tiên kể từ đầu đông đến nay. Tuyết rơi, bão tuyết. Phóng mắt mà nhìn lại, trong màn đêm vân mộng doanh địa được phủ lên một lớp tuyết bạc. Dưới ánh đèn chiếu rọi các nơi, có một loại mỹ lệ khác, giống như chuyện thần thoại khiến người ta say lòng. Mười đại doanh dần lưu lạc ở bên ngoài hòa với một mảng yên tĩnh. Theo mệnh lệnh mới không ngừng ban hành, các đại doanh địa đều bắt đầu huy động. Chỉ có một số ít người mới có thể cảm giác được. Dưới bầu trời đầy sao đêm nay, một thế lực khổng lồ mới sinh ra. Nó giống như một cỗ máy móc dần dần mở đủ mã lực, bắt đầu vận chuyển có trật tự. Lực lượng tiềm tàng đang điên cuồng tích lũy, chờ đợi một tiếng mệnh lệnh của người cầm lái. Trong nháy mắt bộc phát như núi lửa phun trào. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm trước bông tuyết bay đầy trời, sương trắng mờ mịt, khi thở ra gần như đông cứng thành băng. Đứng trên đỉnh cây cao, Lâm Bắc Thần nhìn xuống vùng đất được bọc bằng tuyết bạc. Hắn bị khung cảnh tuyệt đẹp này khắc sâu ấn tượng, không nhịn được lấy máy ảnh ra chụp phải tấm ảnh, đồng thời đăng lên dòng bạn bè ở WeChat và trang cá nhân của mạng lưới Trần Ái. Sau đó Lâm Bắc Thần đến thăm Vũ Hồng một lần nữa. Người sống sót cuối cùng của đội mạo hiểm giả Họa Giác Vi ngày đó có thương tích cực kỳ nặng, vẫn còn đang hôn mê. Đại đệ tử Tà Khâu Vô Song của An Bộ Hy dùng y thuật toàn thân giữ được Vũ Hồng một hơi thở. Về phần có thể đoạt được mạng sống từ trong tay tử thần hay không, tạm thời vẫn là tỷ số hòa đều. Dặn dò mọi người phải toàn lực ứng phó, sau đó rời khỏi y quán. Lâm Bắc Thần kìm nén suy nghĩ đi đến trung tâm dược phẩm tìm Bạch Khâm Vân. Hắn xoay người trở lại lều trại, bắt đầu tu luyện. Lâm Trận Hải Cương không vén cũng sáng. Hắn cần phải tìm kiếm trạng thái tốt nhất. Ngày mai nhất định sẽ là một ngày chấn động thiên hạ. Hắn phải bày ra trạng thái tốt nhất, phải làm màu một cách hoàn hảo nhất. Ví dụ như... Lâm Bắc Thần lấy ra 100 kim tệ, vận chuyển kim tệ thành huyền khí, điều khiển kim loại, khiến cho kim tệ bay lượn bên cạnh mình, hoặc sắp xếp thành tổ hợp hình dạng không hoàn chỉnh, hoặc hóa thành kim khí cung lửa đoạt mệnh phá không tập kích. Làm quen một hồi, Lâm đại thiếu đối với việc khống chế kim tệ đã thành thạo trong lòng. Lâm Bắc Thần vô cùng hài lòng với kết quả như vậy. Bởi vì sau này khi chiến đấu, hắn có thể yên tâm mạnh dạn nói một câu: có tin ta dùng tiền đập chết người hay không? Hiệu ứng đầy đủ, có thể thu hoạch hẻ tốt hơn. Sau đó bình thiền thổ thức, vận chuyển huyền khí điều chỉnh thân thể. Một đêm nhanh chóng trôi qua, ngày định mệnh cuối cùng cũng đã đến. Bão tuyết kéo dài cả một đêm, khiến Triều Huy Thành lộng lẫy, hệt như một khối bạch ngọc được xây dựng giữa tầng mây, chẳng khác nào cung điện trên trời. Quân bộ Triều Huy Thành, Cao Thắng Hàn đứng trước cửa ngắm tuyết rơi. Hắn đã đứng đó cả một đêm rồi. Lữ Văn Viễn toàn thân đầy tuyết bước nhanh vào. Hắn phủi tuyết trên người xuống, nghiêm túc nặng nề nói: theo tin tức tình báo thu được từ phía Dạ Bất Thu, Vân Mộng doanh địa xuất hiện điều động binh lực trong phạm vi lớn. Quân đảo khoáng dân binh thuộc doanh địa của Lưu Dân đã võ trang đầy đủ, sẵn sàng chờ địch. Huyền Văn Sư đứng đầu là nhóm Lưu Khải Hải và Nhạc Hồng Hương đã bố trí trận pháp suốt đêm, đặc biệt là ở trong Vân Mộng doanh địa được thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt. Rồi ngay cả quân trực ban trên cổng phía Tây Thành do Bắc Thần Chi Trùy Thiến Thiến dẫn đầu cũng đã tản hết ra trong thành. Đại nhân, đủ loại dấu hiệu chứng minh rằng hôm nay Lâm Bắc Thần nhất định sẽ hành động. Kết hợp với hình ảnh trong lưu ảnh thạch kia, em rằng tiểu tử đó không có ý tốt, thật sự muốn gây bất lợi cho đại nhân, không thể không phòng bị được. Cao Thăng Hàn nhìn bão tuyết đang ngừng nghỉ ngoài cửa sổ, không nói gì nữa. Lữ Văn Viễn tiếp tục nói: còn có một tin tức kỳ quái, nói rằng đêm qua trong khu vực thứ hai từng có mấy trận đại chiến, hiện tại đã điều tra rõ ràng là xung đột giữa quân đảo khoáng và khôi ưng vệ. Sau khi tiến vào khu vực thứ hai thì toàn quân bị diệt. Lục nói ra những lời này, Lữ Văn Viễn khiếp sợ, khó có thể che giấu nói: đây thật sự là quá khủng bố. Lương tình chủ cực khổ bồi dưỡng khôi ưng vệ mấy chục năm, đầu tư phần lớn tài lực, vật lực, cũng lừa kéo vô số tán tu tông môn cường giả ở bên trong đó. Thực lực cá nhân của khôi ưng vệ rất mạnh, trong các đại thế lực của phong cử hành tỉnh tuyệt đối chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kết quả đã không chịu nổi một kích khi ở trước mặt Vân Mộng doanh địa. Rốt cuộc Lâm Bắc Thần làm sao có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng trong một đội quân đủ để nghiền ép khôi ưng vệ chứ? Nói đến đây, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một suy nghĩ. Cao Thăng Hàn xoay người nói: người hoài nghi rằng quân đảo khoáng cùng với vô số cao thủ bên cạnh hắn thật ra đều là cường giả chiến thiên hầu Lâm Cẩn Nam âm thầm bồi dưỡng ra sao? Ngoài ra rất khó để giải thích lai lịch quân đảo khoáng. Lữ Văn Viễn nói: nhất là cường giả đỉnh cấp bên cạnh hắn do Bắc Thần Chi Trùy Thiến Thiến cầm đầu, không phải một sớm một chiều có thể tạo ra được. Những thông tin và tình báo điều tra được căn bản khó có thể tin nổi. Có thể làm được những việc này chỉ có quân thần ngày xưa mà thôi. Cao Thăng Hàn thở ra một ngụm trọng khí nói, mặc kệ là ai bồi dưỡng ra một nhánh chiến lực cường đại như thế, thì bây giờ đối với chúng ta đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là có nên tin tưởng hắn hay không. Cao Thăng Hàn lại nhìn về phía tuyết trắng ngoài cửa sổ, cảm nhận được hàn ý đập vào mặt, truyền đề tài nói, lão Lữ, người cảm thấy chúng ta còn có thể canh giữ tòa thành này bao lâu nữa, còn có thể thủ vệ được không? Trên mặt của Lữ Văn Viễn lập tức hiện lên vẻ sầu lo. Ông ta cũng đi tới bên cạnh cửa sổ, suy nghĩ một lát rồi mới kiên định nói, nhưng làm chuyện tốt chứ hỏi tiền đồ. Những lời này giống như sao có thể như ý, nhưng không cầu hẹn thẹn với lòng, thật sự không hề có sức thuyết phục gì. Cao Thăng Hàn hiểu rõ phán đoán của chính hắn cũng như vậy. Theo việc đội quân hải tộc điều động và không ngừng tập kết, khí tức cường giả đỉnh cấp của hải tộc xuất hiện bên ngoài Triều Huy Thành tăng lên rất nhanh, mà viện quân bên mình chậm chạp không tới. Triều Huy Đại Thành có thể thủ đến khi nào, chính hắn cũng không có niềm tin nữa. Muốn gia tăng phần thắng của bên mình thì chỉ có một cách mà thôi, chuẩn bị xe. Cuối cùng hắn đã đưa ra quyết định nói, đi đến Vân Mộng doanh địa. Lữ Văn Viễn ngẩn ra bất ngờ nói, đại nhân, ta nói nhiều như vậy mà ngài vẫn đi à? Cao Thăng Hàn gật đầu, ta muốn đi. Đại nhân, người nên sáng suốt, biết tránh xa nguy hiểm, suy nghĩ cho kỹ đi. Lữ Văn Viễn vội vàng khuyên nhủ, nếu ngài có sai lầm, Triều Huy Đại Thành sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ánh mắt của Cao Thăng Hàn xẹt qua thế giới tuyết trắng mênh mông, ngữ khí kiên quyết, không cho nghi ngờ nói, chuẩn bị xe đi. Một lát sau, xe ngựa do Tật Hành Thú kéo đi, nhanh như chớp chạy ra khỏi đại doanh quân đội. Cao Thăng Hàn cuối cùng vẫn quyết định tới chỗ hẹn. Hắn không mang theo hộ vệ, cũng không mang theo vị tẩm phúc quân sư Lữ Văn Viễn kia, mà là một mình đi dự tiệc. Hôm nay, hắn đặt cược chính mạng sống của mình, đánh cược thua, thân tử đạo tiêu, Triều Huy Đại Thành trở thành chốn tù la. Đánh cược thắng, trăm vạn sinh linh trong thành có thể nghênh đón một tia sinh cơ. Chủ nhân, một nén nhang trước, Cao Thăng Hàn đã tới doanh trại Vân Mộng. Trong sảnh đầu rồng của Đại Long Lâu tràn ngập mùi thịt hấp, hoàn quan Tiếu Tiếu quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nịnh nọt mỉm cười, trước tiên báo cáo. Tỉnh chủ Lương Việt Đạo trong tay cầm một cái chân hấp chín ăn say sưa nói, thú vị. Họ Cao kia nhìn thấy thứ trong liệu ảnh thạch còn dám đi Vân Mộng doanh địa. Người đó xem, hôm nay rốt cuộc là Lâm Bắc Thần chặt đầu Cao Thăng Hàn hay là Cao Thăng Hàn diệt Vân Mộng doanh trại đây? Thái giám Tiếu Tiếu cười nói, nô tài thật sự không đoán được, nhưng có một điểm trong lòng nô tài rất rõ ràng. Mặc kệ hai người bọn họ ai thắng ai thua, cũng chỉ là đồ chơi nằm trong tay chủ nhân. Lương Viện Đạo nghe vậy, cười mà mắng, cậu nô tài chỉ biết nịnh hót. Nói xong hắn xé một miếng thịt từ trên đùi hấp rồi ném xuống dưới chân trái của thái giám Tiếu Tiếu. Tiếu Tiếu lập tức quỳ trên mặt đất, nhặt thịt hấp lên, cầm trong tay nói, đã tạ chủ nhân ban thưởng. Hắn dùng việc chiếm được mỹ vị nhân gian nào đó, ăn ngấu nghiến miếng thịt hấp kia. Trong mắt của Lương Viện Đạo hiện lên một tia trêu chọc, lại nói, đêm qua chúng ta thiết mất không ít thần thủ, Khôi Ưng Vệ bồi dưỡng không dễ gì, Lâm Bắc Thần không cho chúng ta một lời giải thích sao? Trong toàn bộ khu vực thứ năm, cũng chỉ có thái giám Tiếu Tiếu mới có tư cách được Lương Viễn Đạo nói một tiếng chúng ta. Tiếu Tiếu lọc bóng dầu trên miệng, bày ra nụ cười tiêu chuẩn, vội vàng trả lời. Chủ nhân, lúc bình minh Lâm Bắc Thần âm thầm phái tẩm phúc chiến sủng tới một lần, mang theo một phong thư, nói rằng hắn ta làm như vậy là để lấy được sự tín nhiệm của Cao Thăng Hàn, xin chủ nhân ngài thứ tội. Phải không? Lương Viện Đạo vừa ăn vừa nói. Nói như vậy, hắn có phái người đến giải thích à? Đúng vậy chủ nhân, điệu bộ vô cùng hèn hạ. Thái giám Tiêu Tiếu cười mà nói, thoạt nhìn không giống như nói dối. Nhưng mà, chúng ta chết người đấy. Lương Viện Đạo chậm rãi ngẩng đầu lên nói, những cường giả Khôi Ưng Vệ này cũng không phải dễ dàng bồi dưỡng ra được. Chết rồi sẽ không có. Hơn nữa hắn làm như vậy để ta không thể xuống đài. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ quý tộc trong Triều Huy Thành đều đang chế cười ông đây. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy thì ra Khôi Ưng Vệ vẫn đồn cáo mượn oai hùng, thật ra không chịu nổi một kích, phải không? Thầy giám Tiêu Tiếu nói tiếp. Chủ nhân, Lâm Bắc Thần dâng 1 triệu kim tệ tỏ vẻ xin lỗi. Hơn nữa hứa hẹn, sau khi đánh chết Cao Thăng Hàn, trong thời gian tới, mỗi tháng dâng 50 vạn kim tệ để bồi thường, đồng thời cũng dâng rước phường thuốc Bắc Thần Dược Hoàn. Ồ! Lương Viên Đạo nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, dừng một chút lại nói. Cái tên ăn chơi trác táng tham tài như mạng này, vậy mà nợ cắt thịt đưa tiền. Ha ha ha, còn sớm dừng lên phường thuốc ư? Nếu ngày đó hắn ở trong đại lòng đầu biểu hiện phối hợp như thế, có lẽ ta còn có thể tha cho hắn một mạng. Hiện tại sao? Nói tới đây, hắn khoát tay áo. Đi xuống đi, chuẩn bị nghênh đón Lâm Bắc Thần tới dâng đầu. Tay giám Tiếu Tiếu cung kính hành lễ, sau đó từng bước lùi về phía sau, rời khỏi Long Thủ Sảnh. Sau khi ra khỏi đại sảnh, nụ cười trên mặt Tiếu Tiếu trong nháy mắt liền biến mất, không còn tí gì. Hắn xoa xoa cơ bắp cứng ngắc trên mặt, bước đi rất nhanh. Hắn nhanh chóng đi tới phòng mình, đóng cửa lại, vọt tới trước một cái thùng gỗ đặc chế. Rốt cuộc không khống chế nổi, không nhịn được bám lấy mép thùng mà nôn mửa. Hắn nôn hết toàn bộ chân thịt lúc trước vừa ăn vào. Thậm chí ngay cả dịch dạ dày cũng nôn sạch. Hắn lau miệng rồi lại xoa mặt. Nhìn vào gương, trên mặt không ngừng luyện tập nở nụ cười nịnh nọt, thông thạo mà đại hoàn mỹ. Hắn cứ thế nhìn vào trong gương không ngừng luyện tập. Luyện tập ước chừng 1 chén trà, hắn thay một bộ quần áo không dính mùi nôn mửa, đi tới bên ngoài đại long lâu. Vệ Minh Huyền mang theo 100 tên thanh gia độc sĩ chờ đợi ở bên ngoài đại long lâu. Thấy thầy giám Tiêu Tiêu đi ra, hắn chủ động chào hỏi. Cho dù hắn khinh thường tiểu nhân như tiện cầu này, nhưng không thể không thừa nhận đối phương có thể nổi tiếng bên cạnh Lương Viện Đạo giống như người điên nhiều năm như vậy, thật sự có chỗ hơn người. Và lại Vệ Minh Huyền cũng biết cái thấp hèn nhìn như bị bệnh còi xương suy dinh dưỡng như chó Nhật kia, trên thực tế lại có tu vi kiếm đạo cấp bậc đại tông sư, chiến lược cũng thâm sâu khó lường. Tiêu Tiêu liếc nhìn Vệ Minh Huyền, biểu cảm trên mặt lạnh như băng mà lại kiêu căng. Hắn mỉm cười định đoạt, cho tới bây giờ chỉ với một mình chủ nhân Lương Viện Đạo. Nhưng người khác nhìn thấy, vĩnh viễn là một đại tổng quản lạnh lùng kiêu căng, không có dao động tình cảm. Hắn ta xua xua tay. Vệ Minh Huyền biết ý, mang theo thanh gia độc sĩ lập tức mai phục ở trong rừng rậm xung quanh đại long lâu. Ngoài ra khắp chốn đại long lâu đã sớm có 1000 cường giả Khôi Ưng Vệ mai phục. Cơ quan và cạm bẫy trùng trùng điệp điệp được khởi động, một sát trận đáng sợ được bố trí. Lực lượng như vậy, kể cả dẫn dụ Cao Thăng Hàn đến cũng có thể vây khốn. Sát khí tràn ngập, chỉ chờ Lâm Bắc Thần dẫn thần đến đây. Trời bắt đầu đang ấm sau khi tuyết rơi. Mặt trời mọc ở phía đông, ánh sáng vàng chiếu sáng trái đất. Trên tuyết trắng trải lên một màng màu vàng mờ ảo. Không khí lạnh lẽo vô cùng, chỉ số PM2.5 là 0. Một chiếc xe ngựa trên đường đi lại không trở ngại tiến vào Vân Mộng Doanh Địa. Một lát sau, trong Vân Mộng Doanh Địa đột nhiên truyền ra hơn 10 đợt năng lượng ba động cường đại. Sau đó nó nhanh chóng biến mất, dường như không có chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua, chẳng bao lâu thời gian buổi sáng đã hết. Doanh trại Vân Mộng vô cùng yên tĩnh. Cách bên ngoài đại long lâu 50 dặm, thái giám Tiêu Tiếu cứ như vậy yên lặng chờ cả một buổi sáng. Nhưng hắn vẫn không đợi được Lâm Bắc Thần đến. Mãi cho đến khi bóng dáng của mình từ bên trái di chuyển sang bên phải, mặt trời bắt đầu nghiêng về phía tây, hắn mới chậm rãi xoay người đi vào đại long lâu, xuyên qua hành lang tối tăm mà dài đằng đặc, bước tới trong Long Thủ Sảnh. Lúc này Lương Viện Đạo còn đang ăn, hương thơm của thịt hấp, hơi nước mịt mù tràn ngập toàn bộ căn phòng. Chủ nhân, Lâm Bắc Thần lại đưa tới một lá thư. Hai tay Tiêu Tiếu để lộ một lá thư với một ấn ký hỏa sơn phía trên. Đọc đi. Giọng nói của Lương Viện Đạo từ phía sau hơi nước màu trắng chuyển đến, vui buồn như thường. Tiêu Tiếu mở lá thư ra, nhìn thấy chữ viết phía trên, ánh mắt nặng nề. trước tiên không dám đọc ra tiếng. Hắn nói, chủ nhân, bức thư này vô lễ cực kỳ. Ồ, vậy thì không cần phải đọc nữa. Lương Viên Đạo đang ở trong hơi nước màu trắng nói, người nói đi, trong thư nói gì? Tiêu Thiếu Uyển truyền bày tỏ nội dung bức thư nói. Lâm Bắc Thần nói rằng Cao Thắng Hàn đã chết, nhưng nếu muốn cái đầu người này trọng lượng hơi nặng, nếu chủ nhân có can đảm thì hãy tự mình đến khu vực thứ hai mà lấy. Lương Viễn Đạo một trường đập nát cái bàn trước người. Đồ óc chó, quả nhiên là không nghe lời. Hắn dám chắc chắn rằng nội dung trong thư tuyệt đối so với Tiêu Thiếu thuật lại trào phúng gấp mấy trăm lần. Tiêu Thiếu sợ tới mức run rẩy. Đến ngục giam lấy cái đầu đã chém của đối tử thuần ra đây. Lương Viễn Đạo mỉm cười, lạnh lùng nói, lại truyền 36 đạo lệnh bài tỉnh chủ, bảo các đại gia môn trong thành, các đại thế gia quý tộc, các đại hiệp hội thường hành tự phú bằng phái chỉ chủ, còn có các đại học viện, người đứng đầu của tất cả các thế lực này, trong vòng một canh giờ, đúng một canh giờ, tập hợp xuất hiện ở bên ngoài Vân Mộng doanh địa cho ta. Ta muốn mời bọn họ xem một hồi kịch vui thật sự. Tuyết rơi nhưng không lạnh, tuyết tan mới lạnh. Triều Huy Thành sau giờ ngọ, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, nước đồng chuẩn bị thành băng. Ngay cả một mặt trời đỏ chói hiếm thấy cũng không thể mang lại hơi ấm cho thành thị này. Từng cỗ xe ngựa, xe kéo xuất phát từ khu vực thành thứ ba và thành thứ tư vội vàng đến khu vực thành thứ hai. 36 lệnh bài tỉnh chủ, 36 đại nhân vật hàng đầu. Mặc dù không biết tỉnh chủ đại nhân đang làm cái quái gì, nhưng cũng không ai dám dò dự. Trong những năm qua, Lương Viễn Đạo rất ít khi phát ra lệnh bài tỉnh chủ. Nhưng kể từ 6 năm trước, khi các giám quân hoàng thất có thế lực ngút trời trong Triều Huy Thành, bởi vì chẳng thèm ngó ngàng gì đến lệnh bài của tỉnh chủ, mà một gia tộc 72 người đã mất tích một cách đầy bí ẩn. Ngày hôm sau, thi thể của bọn họ xuất hiện ở bãi tà ma bên ngoài thành. Xâm y của lệnh bài tỉnh chủ này cuối cùng đã bao trùm tâm trí của một người quyền quý, không dám có chút lơ là. Hầu hết các đại nhân vật có tư cách tiếp nhận lệnh bài tỉnh chủ tuổi tác đều không nhỏ. Cho dù là bởi vì thân mang tu vi võ đạo siêu phàm nên nhìn bề ngoài có vẻ chính trực tráng niên, nhưng trên thực tế thì có vẻ là đã trải qua một cuộc đời dài đằng đẵng, nhìn thấy có tuyệt đại đa số phong cảnh trong cuộc đời. Khi xe kéo đi đến khu vực thành thứ hai, dần dần tiếp cận Vân Mộng Trại, trên khuôn mặt của bọn họ không hẹn mà đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý do rất đơn giản, các đại nhân vật hàng đầu đã quen với cuộc sống cấm cung trong nhà. Mặc dù trong các thông tin tình báo khác nhau, bên được Vân Mộng Trại là một lực lượng mới nổi, nhưng không hề biết được chi tiết như thế nào. Trong tưởng tượng, khu vực thành thứ hai vốn được cho là đổ nát và hoang tàn, không biết từ bao giờ đã trở nên ngay ngắn trật tự. Mảnh đất trước mắt, mặc dù không có lầm viền thanh tịnh, không có sự phồn hoa của một thành cổ, không có vẻ đẹp của một thắng cảnh, nhưng có một sự chỉnh tề khó có thể dùng lời lẽ hoa mỹ để hình dung đã đập vào mặt họ. Có thể nhìn thấy những con đường rộng rãi bằng phẳng, thẳng tắp, đàn chéo và nối liền nhau thành hình chữ thập. Ở mỗi ngã tư đều có một cột đá màu trắng, bên trên có khắc ấn trận pháp huyền văn định thời gian đơn giản, ba màu đỏ vàng xanh nhấp nháy luân chuyển và xen kẽ nhau. Chỉ khi chính diện màu xanh mới có thể đi tiếp về phía trước. Khi đèn màu đỏ, những con đường nằm ngang có thể đi qua, còn những con đường dọc cần phải chờ đợi. Có một số phu xe điều khiển xe ngựa, trong xe là chủ nhân với thân phận cao quý, còn mình cũng được coi là một nhân vật có tiền có tuổi trong thành, hoàn toàn không thể hiểu nổi những quy định kỳ quặc này. Trực tiếp vượt đèn đỏ, liền bị một lưu dân có dáng vẻ giống như nha dịch, trên tay con đèo bằng có ký hiệu màu đỏ đến ngăn cản, cũng bị phù xe quất cho mấy roi. Không đầy một canh giờ sau, bên ngoài Vân Mộng Trại, trên một quảng trường đã sớm được xây dựng xong. Hầu hết 36 phú hào quyền quý hàng đầu đã tụ tập đông đủ. Giữa các bên cũng có trận doanh rõ ràng, mức độ gần gũi và xa lạ cũng khác nhau. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không biết. Nghe đồn đêm qua đã có Khôi Ưng Vệ bị giết trong Vân Mộng Trại. Tên tiểu xúc sinh thâm bắc thần này càn to tay trời để dám khiêu khích tình chủ đại nhân sao? Vậy thì hắn chết chắc rồi. Có người đang bàn tán trao đổi thông tin tình báo với nhau. Cuối cùng hầu hết mọi người đều đi đến một kết luận rõ ràng. Thì ra là tỉnh trưởng đại nhân hiệu lệnh cho bọn họ đến đây là để xem cuộc hành quyết. Hôm nay, tỉnh chủ đại nhân chắc hẳn là muốn công khai hành hình Lâm Bắc Thần tại đây. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người xuất hiện bên ngoài Vân Mộng Trại. Những nhân vật quý tộc, giàu có và quyền lực, vốn dĩ không có tư cách tiếp nhận lệnh bài của tỉnh chủ, cũng rất chủ động đến đây. Một là muốn có cơ hội tốt để gặp gỡ thủ lĩnh của các đại quý tộc, không có giao tình, cũng có thể yết kiến tôi kéo chút giao tình. Hai là đại khái cũng có tình cảm rằng hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra, đến đây để tham quan học hỏi. Không muốn bỏ lỡ một thịnh thế như vậy là đúng. Nhất thời bên ngoài Vân Mộng Trại đều là tiếng người ồn ào, náo nhiệt vô cùng. Ngược lại bên trong Vân Mộng Trại lại là một mảng yên tĩnh. Không thấy bóng người. Chỉ có ở cổng trại, Bắc Thần Chi Truy Thiến Thiến thân mặc bộ giáp trụ màu đỏ rực lửa. Thân hình nhỏ bé mảnh khảnh cùng với 200 quân đảo khoáng tinh nhuệ do nàng dẫn đầu, đang đăng sát khí. Trông dị thường thu hút ánh nhìn của người khác. Ai nấy đều có biểu hiện lạnh lùng, từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại tín hiệu người lạ chớ vào. Thời gian chờ đợi xưa nay luôn rất dằn vặt. Cho dù vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ cũng đều như vậy. Ánh mắt của nhiều nhân vật quyền quý đều đổ dồn với cái tùng cổ cao cả trăm mét, đỉnh nhô lên ở trung tâm của doanh trại. Cây tùng cổ đơn độc thẳng tắp, ít nhất cũng phải 100 năm tuổi như vậy, hiếm thấy trong thành. Cũng không biết tên đạo tàn quân là áo lượt, sao hoàn lãng phí vô độ này, đã tốn bao nhiêu công sức mới có được. Trong ở nơi này, thì việc lãng phí nhân lực, vật lực, cách dù là điều không thể tránh khỏi. Nhưng hiệu quả chưa chắc tốt đâu. Đình đài và đại trướng sang trọng xây dựng trên tán cây, không có chút khí thế quý tộc. Ngược lại đem bản sắc nhà giàu mới nổi của mình phát huy rõ ràng và vô cùng tinh tế. Nhưng cho dù nói như thế nào thì chẳng nữa. Vân Mộng Trại và thậm chí là cảnh tượng xung quanh đó vẫn mang đến sự kinh ngạc bất ngờ cho rất nhiều quý tộc. Lòng tham và trực giác bẩm sinh đối với tài sản và đất đai khiến bọn họ đột nhiên ý thức được. Mảnh đất vốn dĩ bị bọn họ coi thường, chỉ coi như một bãi rác của dân tị nạn bị trục xuất, thực ra cũng ẩn giấu tiềm lực và tài phú không thể coi thường được. Rơi vào trong tay của tên phá gia trì tử xa cử thất thế như Lâm Bắc Thần, thực sự là quá đáng tiếc rồi. Tiểu xuất sinh này đã đắc tội với tình chủ đại nhân, e rằng sẽ sớm chết không có chỗ đất chôn thân. Cái gọi là rồng không đầu không được, chim không đầu không bay. Không có Lâm Bắc Thần, những tình bình tướng mạnh dưới trướng của hắn, cho dù có hung hãn đến đâu, đều chỉ là một bầy chó hoang không có chủ, không tạo thành uy hiếp. Cho nên tới lúc đó, Vân Mộng Trại khổng lồ, còn có khu vực thành thứ hai, đang thay đổi từng ngày, đều sẽ trở thành một miếng bánh béo bở vô chủ. Bọn họ liền có thể tận tình mà hưởng dụng. Nghĩ đến đây, một số người thậm chí còn có chút thở gấp. Bọn họ không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy Lâm Bắc Thần bị hành quyết sớm hơn một chút. Lúc này, một đại đội nhân mã từ phía xa kéo tới giống như thủy triều, là chân bộ chủ lực trong triều Huy Thành. Mang ngọn cờ dài 6-7 mét bay phấp phới trong gió lạnh, giống như bà con ác long màu đen dương nanh múa vuốt dưới ánh mặt trời mùa đông lộ vẻ hung ác. Trong đó trên một mặt của lá cờ viết hai chữ Ngụy Sơn, Ngụy Sơn chiến bộ. Phía dưới ngọn cờ, Khấu Trùng Chính cưỡi trên một con chiến thú lôi quang hổ, khoe miệng ẩn chứa một tia rượu cợt, từ từ bước tới. Bên cạnh hắn, chiến tướng vây quanh. Trong số đó bao gồm Công Tôn Bạch, thần cưỡi ngựa trắng. Ngoài Nguy Sơn chiến bộ ra, còn có hai đại chiến bộ Huyễn Phong và Lưu Vân. Đây đều là những chiến bộ tầm phúc tuyệt đối của tỉnh chủ Lương Viện Đạo. Rất rõ ràng, bọn họ đã đáp lại lời hiệu triệu của tỉnh chủ Lương Viện Đạo mà xuất quân đến. Quân đội đông nghìn nghịt dung dịch thủy triều cuốn tới. Cách phần bộng trại ngoài một dặm, phân tán thành hình quạt bao vây một nửa doanh trại. Quân kỳ phần phật tung bay, ánh kiếm lạnh lùng sắc bén. Sau đó 2.000 khối ưng vệ đeo mặt nạ ưng thần mang kiếm mà tới, giống như 2.000 tử thần âm thầm đi lại trong lặng lẽ. Áo choàng xám trên người dường như có thể nuốt chửng ánh sáng mặt trời, mang lên một bóng đen u tối đầy tử khí. Sát khí tỏa ra giống như thật chất phóng lên trời, mang theo màu đỏ sẫm, vượt qua hơn 3 vạn quân sĩ của 3 đại chiến bộ. Sau đó, một cái kiệu to lớn và sang trọng giống như cỗ xe của thần minh, khí thế kinh người. 10 hoạn quan cấp tổng sư võ đạo khiêng kiệu giống như nước chảy mây trôi mà bay tới. Trên đó thân hình to lớn và mập mạp của Lương Viện Đạo giống như đỉnh núi uy nghi, như một con quỷ âm u ngồi bất động. Và lúc này trái tim của tất cả mọi người ngay lập tức đều giống như bị một tảng đá lớn đè lên. Bất chợt, ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Nhân vật đã cai quản phong ngữ hành tỉnh vô số năm, hùng uy vô cùng. Khi xuất hiện thì giống như quỷ chủ giáng trần, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy nghẹt thở. Đủ các tiếng thảo luận sôi nổi đều đột ngột dừng lại. Ngay cả các đại quý tộc ngày thường rất có quyền hành, giờ phút này cũng phải cúi đầu quỳ lại trên mặt đất. Chỉ có 200 quân đảo khoáng của Vân Bộng Trại do Bắc Thần Chi Trùy Thiến Thiến đứng đầu. Ai đấy vẫn đang đứng thẳng lưng, eo thẳng tắp, đè lên trên kiếm mà đứng, sừng sững giống như một thanh trường kiếm không thể bẻ gãy. Trong gió lạnh cuối đông, bọn họ đứng ở cổng trại, hiện ra vẻ vừa không hợp quần, vừa thần uy đẫm liệt. Lâm Bắc Thần, tỉnh chủ đại nhân giá lâm, còn không mau ra ngoài quỳ lại nghênh đón. Hoạn quan Tiếu Tiếu thân mặt quan phục màu đen, hoặc áo choàng màu đỏ, đứng dưới kiệu mở miệng lên tiếng. Giọng nói của hắn lanh lảnh kéo dài, dưới sự khuấy động của huyền khí, vang vọng khắp trong và ngoài Vân Bộng Trại, thật lâu không dứt, làm kích động doanh tường, khiến tuyết động trên cây đã trã rơi xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong tai vang lên tiếng ong ong, không thể không giật mình trong thâm tâm. Vì hoạn quan đại tổng quản tàn nhẫn độc ác này, quả nhiên giống như là trong truyền thuyết, thực lực tuyệt thế thầm sâu khó lường. Chó hoang từ đâu tới, kêu là om sòm cái gì vậy? Thiên Thiên đứng gác ở cổng trại, hai tay chống nạnh hét lên. Công tử nhà ta vẫn còn đang ngủ, tên cầu đầu tài nhà ngươi có biết hậu quả của việc làm phiền người nghỉ ngơi thì sẽ như thế nào không? Tiểu cô nương điều khiển huyền khí không tinh diệu như Tiếu Tiếu, nhưng lại tràn đầy khí thế, gào to một tiếng giống như kinh lôi. Tiểu nhà đầu không biết trời cao đất dày ra gì. Trong mắt của hoạn quan Tiếu Tiếu lóe lên một tia tức giận, tràn đầy sát ý. Hắn giơ tay lên chỉ một cái, chết. Đầu ngón tay tóe lên huyền quang, phốc. Một luồng kiếm ảnh nhàn nhạt bắn trong suốt xuyên qua không khí, bắn ra từng vòng sóng khí, lao qua lớp tuyết động trên mặt đất nhanh như tia chớp, tấn công về phía Thiên Thiến. Trong đôi mắt của Thiên Thiến lóe lên vẻ phấn khích, nàng tiến lên trước một bước, eo hơi khựng lại, sau đó siết chặt nắm đấm, cò khuỷu tay, nâng cánh tay lên rồi tùy ý tung cho một cú đấm. Bùm! Bằng mắt thường có thể thấy không khí ở vị trí hiện tại của nắm đấm khuấy động giống như ngọn núi sụp đổ, đột ngột bị nén lại. Sau đó một quyền ấn trong suốt được điêu khắc theo tỷ lệ to bằng nắm đấm của Thiên Thiến ngay lập tức được tạo ra, gào thét như sao băng và không đánh tới. Sức mạnh khủng khiếp theo phương hướng xuất quyền của Thiên Thiến lan tràn ra theo hình đan quạt. Bùm! Ngay lúc quyền ấn và kiếm ảnh màu đen nhạt va chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ âm vang. Kiếm ảnh màu đen nhạt vốn dĩ cực kỳ kinh người ngay lập tức bị phá vỡ nát. Còn dư thế của quyền ấn vẫn không dứt, tiếp tục đánh về phía chiếc kiệu kia. Hỗn xược! Giữa mí mắt của hoạn quan Tiếu Tiếu hiện ra vẻ kinh ngạc, nổi giận đùng đùng. Hắn cũng không dám thật sự để cho ấn quyền đáng sợ kia giáng xuống trước kiệu của tình chủ Lương Viện Đạo. Lúc này trong tiếng quát nghiêm nghị, hắn nhảy lên không trung, giơ tay rút trường kiếm ở giữa eo ra. Người ở trong không trung Huyền khí màu đen sẫm toàn thân chiếu sáng đại trướng. Từng đạo huyền văn huyền quang kỳ dị lưu chuyển ra, hình thành trùng trùng huyền tượng thái cổ ma sơn, hùng uy lan tràn. Hiển nhiên là hắn đã tiết triển ra một loại bí thuật kiếm kỹ nào đó. Thạch kiếm trong tay ong ong chấn động, chớp mắt đã nuốt chừng hết huyền tượng ma sơn, một kiếm chém ra ẩn chứa sức mạnh ngàn vạn cân. Uy áp kiếm đạo đáng sợ khiến cho các đại quý tộc, quân đội và các cường giả võ đạo của các đại tông sư ở xung quanh vẻ mặt không khỏi kinh hãi, kinh hồn bạt vía. Một kiếm này chắc chắn là uy lực của cảnh giới đại tông sư võ đạo. Tên hoạn quan này thực lực quả nhiên giống như trong truyền thuyết, đáng sợ thật. Bùm! Ngay khi vô số người đều đang choáng váng trước uy lực từ một kiếm của hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu, kiếm quang đã đánh trúng quyền ấn. Bùm! Một luồng năng lượng đáng sợ đột ngột bộc phát ra, tuyệt bay đờ lửng trong không trung, mặt đất rung chuyển. Một số quân sĩ và các cao thủ đang ở gần hơn một chút chỉ cảm thấy như ngọn núi đang sụp đổ và nghiền áp tới ngay trước mặt, thân thể rung động liền bị chấn bay ra ngoài. Hoạn quan đại tổng quản Tiếu Tiếu ở trên không trung kinh hoàng hét lên một tiếng, kiếm trong tay lập tức nứt vỡ thành vô số mảnh kim loại. Cả người bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn so với lúc ban đầu, miễn cưỡng tiếp đất, đùng đùng đùng lùi lại phía sau mấy chục bước, miễn cưỡng ổn định cơ thể. Đôi ủng trên chân đã vỡ nát thành nhiều mảnh, còn cổ chân đã không còn nằm trên mặt bằng nữa. Chiếc áo choàng màu đỏ rực sau lưng hắn liền bung nổ, giống như những con bướm hồng điệp bay tán loạn giữa không trung. Như vậy thì uy lực từ một quyền của Thiên Thiến mới được coi là hoàn toàn bị triệt tiêu. Hoạn quan đại tổng quản đứng trước kiệu của Lương Viện Đạo 50 mét, thân thể như một cái đinh đóng trên mặt đất. Một người cao cao tại thượng như hắn trước giờ chưa từng nhích nhác như vậy. Một chỉ, một kiếm, hai cái chồng lên nhau cũng không thể chống lại một quyền. Kết quả như vậy khiến cho phù sô đại quý tộc thèm muốn vân mộng trại được mở mang tầm mắt, trong lòng nảy sinh một tia ý lạnh. Thực lực của đại tổng quản Tiếu Tiếu đã mạnh đến mức khiến bọn họ kinh hồn bạt vía. Ngay cả rất nhiều cường giả hàng đầu, những người rất tự tin vào tu vi và thực lực của bản thân cũng tự đoán rằng bọn họ sẽ không có cơ hội chiến thắng khi đối đầu với hoạn quan đại tổng quản này. Nhưng mà một người mạnh mẽ như vậy lại bị vị tướng quân gác cổng của Vân Mộng trại kia đánh bay chỉ trong một quyền. Không lẽ nào nữ tử đó lại có thể là tu vi thiên nhân sao? Vô số ánh mắt không thể nào tin nổi tập trung vào người Thiên Thiến. Một khuôn mặt trứng ngỗng xinh xắn trẻ đẹp, thân hình mảnh khảnh thon thả, mặc giáp trụ đỏ rực. Đột nhiên, một thiên nhân trẻ tuổi xinh đẹp như vậy sao? Đùa cái gì vậy chứ? Bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh, tựa như bị băng tuyết ngừng kết. Đường Viện Đạo ngồi cao cao tại thượng trên kiệu, ánh sáng trong mắt trở nên sắc bén. Phế vật! Một tiếng hét trầm thấp từ trên kiệu truyền ra. Thân thể của đại tổng quản Tiếu Tiếu run lên. Dưới sức công kích của cú đấm bạo ngược của Thiên Thiến, cho dù kiếm có gãy, giày có nứt, áo choàng có rách nát, cũng không khom lưng. Thân hình giống như cây đình đóng trên mặt đất, nhất thời mặt như màu tro, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy. Ngay lập tức quay người quỳ phủ phục trên mặt đất, trán cúi thấp trên bùn đất màu đen, không ngừng khấu đầu nói: chủ nhân tha tội, chủ nhân tha tội. Cảnh này khiến rất nhiều cường giả võ đạo đều cảm thấy nghẹt thở. Trong thế giới võ đạo hưng thịnh này, kẻ mạnh được tôn trọng, quyền thế vẫn có thể hủy diệt tinh thần và ý chí của một cường giả đại tông sư đỉnh cấp đến mức độ này. Không thể không nói, đây là một loại bị ai đến mức nào kia chứ. Đồng thời cũng vào lúc này, một thân ảnh thiếu niên lười biếng ngáp dài bước ra từ trong căn đèo lộng lẫy trên đỉnh cây tùng cổ của doanh trại. Thân mặc một chiếc áo choàng cũ rộng rãi, dáng vẻ còn chưa tỉnh táo, duỗi cái lưng một cái mệt mỏi, mái tóc đen dài rối tung bù xù, duy chỉ có một khuôn mặt trắng trẻo hoàn mỹ, anh tuấn như yêu, đẹp trai đến mức đủ để cứ người ta vừa nhìn qua đã cảm thấy nghẹt thở, kinh động hồn phách. Cái tên chết tiệt vô đạo đức nào vậy? Ở bên ngoài ồn ào cái gì? Hả? Nhiều người như vậy sao? Thiếu niên hùng hổ dụi dụi mắt, trọn vẹn mất mấy hơi thở. Như thế lúc này mới nhìn thấy quần chúng ở phía dưới. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người đang ngồi trên cái kiệu xa hoa kia. Hơi sửng sốt một chút, với dáng vẻ vô cùng ngạc nhiên nói: "Ấy dô, thì ra là kiệu của tỉnh chủ đại nhân sao? Wow wow wow, không phải thực sự là tỉnh chủ đại nhân đã giá lâm rồi đấy chứ?" Diễn xuất rất chân thực. Ngày tức khắc, đến cả đương viện đạo cũng có một loại xung động lấy tay che trán. Mọi người xung quanh đều không nói nên lời. Lần đầu tiên nhìn thấy điều này đấy. Nhưng Lâm Bắc Thần không hề cho đương viện đạo một cơ hội để mở miệng, trực tiếp nói: "À, thật sự là quá thất lễ rồi. Ta vẫn còn chưa rửa mặt trang điểm. Tỉnh chủ đại nhân, ngài chờ một chút, chờ ta rửa mặt sạch sẽ đã rồi để đến gặp ngài. Đằng kia có ai không? Mau đến hầu hạ bổn thiếu gia thay y phục nào." Trong lúc sững sờ, mọi người liền nhìn thấy trong chiếc lều lộng lẫy trên ngọn cây lại có một thiếu nữ bước ra. Một thiếu nữ xinh đẹp kinh người, thân mặc một chiếc váy lụa màu trắng, làm tôn lên khuôn mặt thành tú và tinh tế của mình, giống như tiên tử trên cung trăng. Tay áo bồng bềnh, tà áo tung bay, màu trắng của váy còn trắng hơn cả tuyết, nhưng làn da của thiếu nữ còn trắng hơn cả màu trắng của váy. Làn da lộ ra ngoài ở chỗ cổ tay, vai và cổ của thiếu nữ như sương như tuyết, dường như đang tỏa ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, thần thánh như một nữ thần đến từ thần giới, khiến người ta có một loại cảm giác không nhiễm bụi trần của nhân gian, thần thánh đến mức không chân thật. Rất nhiều người vào lúc này đều bị mê mẩn tâm thần, chỉ cảm thấy trong mắt không có thứ gì khác, chỉ có thiếu nữ xinh đẹp hoàn mỹ này mà thôi. Ngay cả một số quý tộc truyền chế, và lúc này một ý nghĩ nảy sinh trong đầu bọn họ là: trong thời tiết này nàng mặc mỏng như vậy sẽ không bị cảm lạnh đấy chứ. Không khí lại trở nên yên tĩnh. Thiếu gia, nước nóng rửa mặt đã chuẩn bị xong rồi. Thiếu nữ với giọng điệu nhẹ nhàng có một cái áo choàng trắng cho Lâm Bắc Thần, rồi đưa tay chỉnh lại tóc cho hắn, dáng vẻ trông như một tỷ nữ. Rắc rắc, trái tim của rất nhiều người ngay lập tức nứt ra. Nữ thần lại có thể hầu hạ cái tên ăn chơi trác táng Lâm Bắc Thần chết tiệt này sao? Được. Lâm Bắc Thần gật đầu với vẻ dĩ nhiên đó. Bên ngoài gió to, chúng ta vào trong đi. Cả hai người quay vào trong đại trướng. Bầu không khí yên tĩnh lần thứ ba. Răng rắc, răng rắc. Trái tim đã rạn nứt của rất nhiều người trực tiếp tàn vỡ. Nữ thần lại có thể đi theo tên quân lạ áo lượt chết tiệt này đi vào trong lều. Lúc này một giọng nói hùng hổ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Thiếu gia chờ đã, ta cũng muốn hầu hạ người rửa mặt, ta phải làm tròn chức trách của một tỷ nữ chứ. Thiến Thiến thân mặc một bộ giáp trụ đỏ rực, lo lắng không yên nhảy lên, giống như một tia sáng đỏ rực nhảy lên ngọn cây tùng cổ, nóng lòng chui vào trong lều. Cái này, vô số gương mặt nghẹn họng nhìn trần trối. Rất nhiều đại quý tộc, đại phú hào, võ đạo cự phách, thậm chí những người đứng đầu trong quân đội nhìn thấy cảnh này, đầu óc đều trở nên trống rỗng. Bọn họ có cảnh gì chưa từng nhìn thấy qua chứ? Nhưng cảnh tượng hôm nay thật sự là tả mồn còn mỡ đó. Còn trái tim của rất nhiều người, nam nữ trẻ tuổi vào lúc này đều vỡ tan thành từng mảnh.